Quyền trường, quyển 2, góc truyện audio.com. Đọc chú ngữ cũng là một môn học vấn. Chú ngữ quang minh phổ chiếu Yannick sớm đã thuộc lào. Lúc này không cần nghĩ ngợi liền có thể đọc ra. Chỉ là như vậy vẫn không đủ. Đặc biệt tại thời điểm chiến đấu, kẻ địch không có khả năng ở yên một chỗ chờ ngươi đọc xong chú ngữ mới ra tay. Mà Yannick lại còn chưa đạt đến trình độ có thể sử dụng vô thanh ma pháp. Quan trọng nhất chính là, trước đây y chưa từng dùng thành công quang minh phổ chiếu lần nào. Cũng không thể đảm bảo tính thành công của pháp thuật này. Trong đầu Yannick chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhanh chóng hạ chú ý. Y là loại người bề ngoài nhìn nhã nhặn nhưng trong xương cốt lại có quyết đoán ngoan độc. Nếu đã nhất định liền bất chấp mọi giá, dứt khoát dùng tốc độ cực nhanh niệm lên thần chú quang minh phổ chiếu. Dựa vào sự phụ trợ của hồng ma tinh, ma lực trong cơ thể sát na đạt đến trạng thái đỉnh phong nhất. Trên đại lục Aulin có một câu ngạn ngữ, hiểu rõ địch nhân cũng như hiểu rõ chính mình. Suốt cả nghìn năm nay, tinh linh cùng giáo đình trường kỳ đối mặt, hai bên cũng xem như tương đối hiểu nhau. Cho dù sóng não của hai vị tinh linh này có chút không giống nhân loại. Nhưng khi Yannick bắt đầu đọc lên chú ngữ cũng đã kịp phản ứng. Bọn họ thất kinh, bản năng chiến đấu kích khởi. Nam tinh linh đẩy đoàn mâu trong tay về phía trước. Nữ tinh linh kéo căng dây cung nhắm thẳng vào Yannick, nhanh chóng bắn ra, bất quá, hiển nhiên là đã muộn. Trong sát na, hai tinh linh chỉ cảm thấy quang mang trước mắt chợt thịnh. Ánh sáng rực rỡ chói lòa tràn khắp mi mắt như muốn chọc mù nhãn cầu của bọn họ. Quang minh chói lóa không chỉ khiến mắt bọn họ đau nhói, còn khiến cả hai chân thực cảm thụ được sự nóng rực như hỏa diễm đột kích. Phảng phất bản thân rơi vào trong liệt hỏa hừng hực, nam tinh linh Pergo còn có thể chịu được, nhưng đoàn mâu trên tay gã đã không thể dí vào thần quan nữa. Thân thể lui về sau vài bước, cái loại nóng bỏng khó nhịn vẫn theo sát không buông, mà nữ tinh linh Bella đã không nhịn được kêu thành tiếng. Cả phòng thoáng chốc vót lên quang mang cực thịnh. Trung tâm nguồn sáng, áo bào thần quan bị nhiệt lưu thổi bay phấp phới, tóc bạc không gió tự bay, phất phơ trôi nổi, tinh linh tuy rằng trời sinh thân cận với nguyên tố tự nhiên. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa bọn họ sẽ sở hữu lực công kích và phòng ngự cường đại như pháp sư hoặc thần quan. Bằng không, năm đó bọn họ cũng không đến mức thiếu chút nữa tao ngộ tai ương diệt tộc. Thứ bọn họ am hiểu nhất chính là gia trì ma lực lên vũ khí, tiến hành công kích viễn trình. Hiện tại, loại ưu thế này căn bản không phát huy ra được. Hai tinh linh trẻ tuổi rốt cục cũng ý thức vị thần quan nhìn có vẻ nhu nhược trước mặt cũng không dễ chọc. Bất quá đã có chút chậm, bọn họ bị thiêu đến thực sự không chịu nổi. Mắt không thể mở ra nhìn quang cảnh bên ngoài. Cho dù đã nhắm tịt vẫn cảm thấy đau đớn không gì sánh được chứ đừng nói là chạy đi. Bọn họ chỉ đành không ngừng lui lại, mãi đến khi chạm vào góc phòng. Cũng may là sau đó, cảm giác thiêu đốt đã từ từ hạ xuống. Quang mang cũng không còn chói mắt như vậy. Cảm giác thống khổ cũng chậm rãi biến mất. Nữ tinh linh Bella chuyển từ rên rỉ đau đớn biến thành thở dốc. Làm người điều khiển quang đoàn. Vạt áo của thần quan chậm rãi tung bay, đôi mắt tuấn nhã khép hờ cực giống thần tượng trong thánh điện quang minh. Khiến người ta cảm thấy thần bí không lường được, y phục trên người Pergo và Bella đều hoàn hảo không tổn hao gì. Thế nhưng làn da của bọn họ lại xuất hiện từng mảnh sưng đỏ. Tuy rằng thoạt nhìn không nghiêm trọng lắm, thế nhưng biểu tình của hai người lại thống khổ dị thường. Trên mặt nữ tinh linh Bella thậm chí đã để lộ nét sợ hãi. Đây là chỗ bất đồng giữa quang minh phổ chiếu và hỏa hệ ma pháp. Tuy rằng giữa hai bên có lẽ cũng có quan hệ sâu xa. Thế nhưng quang minh pháp thuật có thể dưới tình huống không làm hại y phục mà khiến cơ thể đối thủ bị tổn thương. Hiển nhiên càng thích hợp giả thần giả quỷ hơn hỏa hệ ma pháp chỉ biết đem người cùng vật đồng loạt thiêu trụi. Thảo nào! Giáo đình luôn công bố quang minh ma pháp là đến từ sự chúc phúc của nữ thần. Ngay cả người bị quang minh phổ chiếu làm cho chết cháy cũng là bị thần phạt. Mà Yannick cũng không phải không có cơ hội trực tiếp khiến hai người kia chết cháy. chỉ là y muốn tranh thủ một chút giảm sóc cứu vãng tình hình. Giành lấy cơ hội đàm phán bình đẳng chứ không phải triệt để đem mọi việc quấy đục. Hai tinh linh hiển nhiên đã bị chấn nhiếp rồi. Bọn họ kinh hãi nhìn thần quan, cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi không phải thần quan cấp thấp sao? Thế nào lại dùng được loại pháp thuật công kích như quang minh phổ chiếu này? Nữ tinh linh Bella hét rầm lên, vẻ mặt không dám tin tức, còn kém chưa nói chuyện này quá không khoa học mà thôi. Bây giờ các người đã biết, ta hoàn toàn có năng lực giết chết các người. Thần quan không để ý đến nàng, ngữ điệu lạnh băng lúc này nghe cực kỳ có sức uy hiếp. Nhưng mà hai người còn sống như vậy cũng đủ chứng minh tính chân thật trong lời nói của ta. Tiểu tinh linh này không phải do ta bắt đi mà vừa vặn còn ngược lại. Nếu không phải có ta và đồng bạn, thằng bé đã sớm biến thành một vật phẩm trong bộ sưu tập của Ma Hỏa Long rồi. Ta nghe nói, tinh linh là chủng tộc cực kỳ yêu thương hòa bình, hoặc là trên thực tế ta đã lý giải sai rồi. Khóe miệng thần quan vẽ lên một nụ cười. Chỉ là trong mắt lại không có bao nhiêu tiểu ý, vì một việc chưa biết rõ chân tướng, hai người lại lỗ mãng muốn giết hại kẻ đã cứu mạng tinh linh ấu tử sao? Dưới sự chất vấn của y, hai tinh linh không khỏi cảm thấy chột dạ, chỉ là Bella vẫn không chịu nhận sai, tức giận nói, giáo đình đều là đê tiện vô sỉ, các ngươi đã giam cầm bao nhiêu tộc nhân của bọn ta để làm đồ chơi rồi. Thậm chí còn đem đến hội đấu giá để buôn bán, đã có bao nhiêu tinh linh chết dưới ma chảo của giáo đình. Bởi vì ham mê cá nhân của các ngươi, thậm chí đã có kẻ chuyên môn săn bắt tinh linh mang về giáo đình đổi tiền thưởng. Đây là việc cả đại lục Aulin đều biết, chúng ta không nói oan cho các ngươi. Nàng càng nói càng phẫn nộ thương tâm, đôi mắt xinh đẹp nhịn không được ngấn lên một tầng hơi nước. Yannick có chút bất đắc dĩ, giáo đình quả thực vô cùng đen tối, mà là một thành viên trong cái tổ chức đó, con đường cứu lại hình tượng của y còn rất dài, cũng không khó trách bọn họ vừa thấy bộ dạng của tiểu tinh linh liền hiểu lầm. Phụt, tiểu tinh linh phun một cái bong bóng, không biết tỉnh lại từ lúc nào, bé hoàn toàn không bị bầu không khí dương cung bạt kiếm trước mặt ảnh hưởng. Nhìn hai người rất có cảm giác thân thiết nhưng bộ dạng lại cực kỳ xa lạ bên cạnh rồi lại nhìn Yannick. Bé không chút do dự bò về phía người sau. Mèo con thực ra cũng không dùng bao nhiêu sức lực, trực tiếp nhảy lên lưng bé, đem tinh linh cục cưng xem như xe để quá giang. Nhưng mà, đợi bé con bò đến bên chân Yannick, vươn tay muốn ôm một cái, Yannick cũng không giống như bình thường lập tức cúi người ôm lấy bé. Việc này làm tiểu tinh linh cảm thấy ủy khuất vô cùng. Nhịn không được hai mắt lưng tròng, mèo con nhẹ nhàng nhảy lên lưng bé, bám vào y phục của Yannick nhanh như chớp trèo lên vai của y đứng vững. Giả sử Pogo và Bella lúc này có đủ nhàn nhã và lực quan sát. Nói không chừng sẽ phát hiện trong đôi mắt bích lục nọ đang lưu chuyển tia quang mang kỳ lạ. Bất quá, lúc này bọn họ hiển nhiên không hề rảnh rỗi. Irus, Bella kêu lên, rất sợ thần quan đột nhiên làm chuyện bất lợi với tiểu tinh linh. Nàng cũng không để ý thương thế của mình, quên cả sự uy hiếp của thần quan, nhào đến ôm lấy tiểu tinh linh. Yannick thờ ơ lạnh nhạt không ngăn cản, trong lòng lại có chút hả hê bắt đầu đếm ngược. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Tiểu tinh linh lập tức oa oa khóc lớn thanh âm đinh tai nhức óc thiếu chút nữa đã đem màng nhĩ của hai tinh linh chấn rách. Bé tinh linh một bên khóc một bên mở to mắt nhìn thẳng vào Yannick. Bộ dạng hệt như vừa rơi vào ma chảo, thân thể uốn tới ẹo lui, vươn tay về phía Yannick, Pogo và Bella nào dự đoán được một màn như vậy. Đều trợn to mắt, theo lý thuyết, tinh linh trời sinh đối với đồng tộc có cảm giác thân thiết. Cho dù tiểu tinh linh hiện tại chưa quen biết bọn họ cũng sẽ có cảm ứng. Ai ngờ đứa trẻ này rõ ràng cảm thấy Yannick còn thân cận hơn một chút. Bọn họ một bên phải phòng bị thần quan đột ngột làm khó dễ. Một bên không quá thuần thục dỗ dành đứa trẻ. Miễn bàn có bao nhiêu chật vật, Yannick thở dài, hiển nhiên cũng có chút chịu không nổi ma âm xuyên nhĩ. đưa bé cho ta, thần quan nói. Bella vô thức ôm chặt bé con hơn một chút, ánh mắt mang theo địch ý đề phòng. Ta không phủ nhận quả thật có một số thần quan làm chuyện không tốt. Hành vi của những người này đã vi phạm giáo lý vốn có của Quang Minh giáo đình. Cũng làm hủ bại thanh danh của bọn ta. Thế nhưng cũng như trong tự nhiên, một thân cây có thể mọc ra những quả tốt và quả xấu. Không phải tất cả thần quan đều như vậy. Yannick thả chậm giọng nói. Biết thời cơ đã đến, từ phản ứng của đứa trẻ, hai người hẳn cũng đã nhìn ra, nếu như ta thật sự đối xử với bé không tốt hoặc có ý định lừa dối. Với sự mẫn cảm trời sinh của tinh linh, bé tuyệt đối không có khả năng thân cận với ta như vậy. Nếu như hai người vì nhận chi cố hữu của mình, đem một thần quan phẩm hạnh thiện lương, thân cận tinh linh đẩy ra xa, ta nghĩ nếu tinh linh nữ vương biết được, ngài cũng sẽ không dễ dàng khoan thứ cho hai người. Y đã sớm nhìn ra hai người này không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Nói trắng ra là, lòng dạ của tinh linh bất luận thế nào cũng không so nổi sự đa đoan của nhân loại. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tinh linh nhiều lần bị giáo đình bắt được. Âm mưu quỷ kế của nhân loại vẫn luôn ùn không dứt. Quả nhiên, một phen lời nói vừa đấm vừa xoa này vừa thốt ra. Hai tinh linh lập tức liếc mắt nhìn nhau. Cả hai đều có chút luống cuống khó xử. Trên thực tế, chỉ có Yannick là tự biết. Thực lực của y tuyệt đối không mạnh mẽ như vừa biểu hiện. Lúc nãy y mượn sự bổ trợ của Hồng Ma Tinh dùng ra quang minh phổ chiếu đã là trình độ phát huy cao nhất. Hiện tại ma lực bên trong Ma Tinh đều đã tiêu hao gần như không còn. Bây giờ đừng nói thi triển thêm một quang minh phổ chiếu. Cho dù chỉ là mũi mâu trên tay nam tinh linh ném ra. Y phỏng chừng đều không thể tránh được. Bất quá, cũng may kỹ năng lợi hại nhất của thần quan đều không phải quang minh ma pháp. Mà là nói dối không chớp mắt. Trong mắt hai tinh linh hiện giờ, hình tượng của y hoàn toàn là sâu không thể lường. Khiến cho bọn họ không dám tùy tiện xung động. Mà cái loại tâm lý này càng khiến thần quan có thể đặt điều lừa dối không chút áp lực. Đưa tiểu tinh linh cho tôi. Thần quan lại lặp lại một lần. Thằng bé vẫn đang không ngừng nức nở. Một khi hơi mệt thì khóc nhỏ giọng một chút. Bất mệt rồi lại lớn tiếng gào to. Miệng còn mếu máo. Đôi mắt đẹp đẽ long lanh ngấn nước. Bella, Virgo mở miệng. Bella có điểm không tình nguyện. Thế nhưng giữa hai người rõ ràng địa vị của nam tinh linh cao hơn một chút. Nàng chỉ có thể cẩn thận đem tiểu tinh linh đưa đến. Bản thân lại cảnh giác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Yannick. Yannick nhẹ nhàng đung đưa vòng tay, quen thuộc vỗ vỗ lưng tiểu tinh linh, bé con rất nhanh đã an tĩnh lại, bàn ta xoắn vào nhau, dùng ánh mắt ướt át nhìn thần quan, vô cùng thân thiết ỉ lại, không cần Yannick biện dài. Những hành vi này đã nói rõ tất cả. Việc này, tinh linh nói còn chưa dứt lời. Cửa lớn phòng ngủ lập tức bị đẩy mạnh ra. Thân ảnh của Sophia xuất hiện trước cửa. Yannick, anh nhanh đi, các người là ai? Nàng liếc mắt liền nhìn thấy hai vị khách không hữu hảo trong phòng. Tư thế giằng co của cả ba khiến nàng trong nháy mắt nắm được tình hình. Sophia rút ra bảo kiếm. Thật nhanh chạy đến bên cạnh Yannick. Đem cơ thể chắn trước mặt y, trầm giọng nói. Nơi này là La Serena, lãnh thổ của đế quốc khác. Hai người không được cho phép đã tiến vào lãnh thổ một nước. Chẳng lẽ muốn dẫn phát chiến tranh sao? Sự căm thù của tinh linh với giáo đình quả thực không ít hơn pháp sư bao nhiêu. Đây là việc người người trên đại lục Aulin đều biết. Cho dù là ai thấy loại tràng diện này đều sẽ cho rằng thần quan thế lực đơn bạc. Mặc dù hai tinh linh trước mặt thoạt nhìn so với thần quan càng chật vật. Yannick giờ khóc giờ cười. Tuy rằng y rất cảm kích việc Sophia muốn bảo vệ mình. Bất quá sự xuất hiện của nàng có chút không phải lúc. Sophia, sự việc cũng không giống cô đã nghĩ. Lại hướng Pergo nói, xin đem lời vừa rồi nói xong. Chuyện này, chúng ta sẽ trở về thỉnh nữ vương bệ hạ cân nhắc quyết định. Nếu như những lời ngươi nói không phải thật, ngươi sẽ trở thành địch nhân của toàn bộ tinh linh tộc. Nam tinh linh Pergo nói, đương nhiên, nếu có cơ hội, ta rất vinh hạnh có thể hội ngộ cùng nữ vương bệ hạ. Nghe cách nói vòng vo của đối phương, Yannick biết người kia đã nghĩ thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, y cũng mỉm cười triệt hồi ma lực còn lưu lại trên tay. Trong mắt của hai người không biết chân tướng, loại khí độ ung dung này lại vừa vặn biểu lộ thực lực cường hãn của thần quan. Nhưng Bella vẫn không nhịn được lên tiếng giễu cợt, nữ vương bệ hạ sợ rằng không muốn gặp gỡ một tên thần quan cấp thấp. Là do các người đưa đến cửa bảo ta nói dối, đừng trách ta không phúc hậu. Thần quan đặt tiểu tinh linh đã ngủ lên gương, niệm vài câu chú ngữ, tiêu trừ pháp thuật che giấu trên quyền giới, lộ ra bộ dạng vốn có. Nếu hai người đã quen thuộc giáo đình như vậy, hẳn là đối với quyền giới trên tay ta cũng không xa lạ gì. Cái này hắc ma pháp nho nhỏ này là do Chris dạy y. Tuy rằng có tên là hắc ám ma pháp thế nhưng lại không phải loại cao thâm gì. Cho dù là học đồ vừa nhập môn ma pháp cũng có thể thi triển. Yannick xem thứ này tương đối giống như thủ thuật che mắt của đạo pháp Đông Phương. Hoặc là giống như ảo thuật thời hiện đại. Giáo chủ quyền giới, Virgil quả nhiên rất am hiểu chức vị của giáo đình, không khỏi kinh hô thành tiếng, ánh mắt của hắn lập tức theo đó thay đổi. Ngươi lại là một giáo chủ, chấm, nếu là như vậy, đối phương có thể dùng quang minh phổ chiếu cũng không phải việc kỳ quái gì. Virgil lập tức không khỏi sợ hãi, một giáo chủ muốn giết hai tinh linh hiển nhiên không phải là việc uổng phí khí lực. Như vậy càng khẳng định suy nghĩ lúc nãy thần quan đã hạ thủ lưu tình của hắn. Thần quan chỉ cười bí hiểm mà không nói. Một giáo chủ thân cận tinh linh tộc và một thần quan cấp thấp thân cận tinh linh tộc. Ý nghĩa hai bên liền không giống nhau. Virgil liền ý thức được điểm này. Thần sắc cũng trở nên khách khí. Ta không rõ, dùng sự căm thù của giáo đình đối với tinh linh. Vì sao ngài lại cứu trợ tộc nhân của chúng tôi? Vừa rồi tôi đã nói, trên một thân cây không thể chỉ có những lá cây tốt đẹp. Đáng tiếc, giống như hai người đã thấy, tôi cũng chỉ là một giáo chủ, không phải hồng y giáo chủ càng không phải giáo hoàng, không thể cải biến cách suy nghĩ của quá nhiều người. Thế nhưng việc đó cũng không trở ngại ta vâng theo sự giáo huấn của quang minh nữ thần. Cùng với trái tim hướng thiện của chính mình. Giọng nói của thần quan ôn nhu thân thiện khiến người đối diện cảm thấy như đang tắm gió xuân. Vì vậy, ta rất nguyện ý nỗ lực vì sự thân thiện giữa giáo đình và tinh linh tộc. Dù sao chiến tranh sẽ mang đến tai nạn, hòa bình mới là sinh cơ vĩnh hằng. Không phải sao, đúng vậy, ta thực sự vì quan điểm của ngài mà cảm động. Virgil thậm chí còn dùng đến kính ngữ. Việc này khiến Bella đang đứng bên cạnh cực kỳ giật mình. Tôi sẽ mang lời nói của ngài chuyển giao cho nữ vương bệ hạ. Đa tạ, hiện tại hai người hẳn là cũng gấp rút mang tiểu tinh linh trở về. Yannick mỉm cười, nam tinh linh này rõ ràng thức thời hơn bạn nữ bên cạnh của mình nhiều lắm. Tôi rất mong đợi ngày gặp lại của chúng ta. Virgil gật đầu, ta cũng mong muốn như vậy. Lời cần nói đều đã nói xong. Hai tinh linh liền ôm lấy bé con theo đường cũ ra ngoài. Rất nhanh đã hòa vào bóng đêm mất hút. Yannick, Sophia, bên ngoài có phải đã có việc gì xảy ra hay không? Từ đầu đến giờ, Sophia vẫn không hiểu lắm những lời đối thoại của bọn họ. Tinh linh nghe được vấn đề Yannick hỏi mới bắt đầu phản ứng lại. Sắc mặt lập tức ngưng trọng. Đúng vậy, tôi đang muốn nói cho anh biết. Đại quân xác sống đột kích La Serena. Tình huống hiện giờ vô cùng nguy hiểm. Tác giả có lời, trong câu chuyện này, sự tinh thuần của tinh linh là chỉ bọn họ trời sinh thân cận với tự nhiên. Không phải là tư tưởng đơn thuần thiện lương, hơn nữa dựa vào tiền án thích dùng tinh linh để tiết ngoạn của giáo đình. Bọn họ hiểu lầm thần quan là chuyện rất bình thường, ở những chương trước mị đã có nói, có vài thiết đặt trong câu chuyện sẽ không giống với truyền thống. Tựa như xuất hiện tinh linh nở ra từ trứng. Lại ví dụ như meo meo tiểu hắc cao, lưu, đoan, manh, cách trương.